Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. Bát sai đế cấp linh thú kim giác cử thú. Ngày tháng 9 bình thường tràn nắng, khí hậu nóng bức, nhưng trong vân vụ chiều trạch lại quanh năm ẩm ướt. Dưới đại thụ che trời không hề cảm nhận ánh nắng, chỉ có cảm giác oi bức đến ngạt thở. Trong màn sương đỏ phiêu tán, hơn 10 người đang phi tốc lao nhanh tới, chính là mấy người Kiệt Sâm. Mọi người lao như tên về phía trước, nhưng khí thế lại hoàn toàn thu liễm, cực kỳ thận trọng, tận lực giảm thiểu linh lực chấn động khiến linh thú cường đại tiềm phục trong màn khói độc chú ý. Hách Bá Đặc và Đái Mố Lạc đi đầu đều lộ vẻ trầm trọng, phát ra linh thức, tinh thần tập trung cao độ. Hai người làm xung kích xuyên phá mây mù nên không hề dám có chút chủ quan. Lúc này mọi người đã tiến vào khu sương mù màu đỏ mấy trăm dặm, chỉ còn cách Tử Vong Mê Cung ước chừng 100 dặm, khói độc càng thêm dày đặc nhưng chưa đủ để ảnh hưởng tới những cường giả cấp Hoàng Linh Sư. Vào lúc mọi người đang thận trọng tiến lên thì ngoài mấy chục dặm, một đạo ảo ảnh cực nhanh tiến đến, tốc độ nhanh hơn ưng nhãn sư thú không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt đã tới gần. Hách Bá Đặc thấy đạo ảo ảnh kia liền biến sắc. Bọn họ vừa mới cảm ứng được khí tức con linh thú này, thậm chí còn chưa kịp cảm giác thực lực thì nó đã xuất hiện trong tầm mắt. Coi chừng! Hách Bá Đặc chỉ kịp nhắc nhở một tiếng, cả người đã hóa thành một đạo bạc quang bắn về ảo ảnh kia, Đái Mố Lạc cũng theo sát phía sau. Hách Bá Đặc cùng Đái Mố Lạc vừa rồi biết tốc độ của ảo ảnh kia thậm chí vượt qua bọn họ, mọi người không thể trốn thoát, chỉ có thể ứng chiến. Với thực lực thất sai trung cấp Hoàng Linh Sư của Hách Bá Đặc cùng Đái Mố Lạc, hai người hy vọng có thể đánh bại. Đám Lý Can ở sau không ra tay vì không nắm chắc, La Nạp Đức cùng Lôi Nạp ở sau cùng chỉ lo chặn hậu. Một hồi thanh âm chấn động vang lên, khói độc màu đỏ tứ tán như thủy triều ra khắp bốn phương tám hướng, thanh thế to lớn. Lúc ảo ảnh màu đen phân tách với Hách Bá Đặc, Đái Mố Lạc thì mọi người mới nhìn rõ chân diện mục của nó. Đó là một linh thú như đường lang, cao gần 2 mét. Sau lưng có 6 cánh trong suốt, trên thân phủ giáp sắc đen bóng, hai tay như hai thanh đao răng cưa sắc bén, lấp lánh hàn quang, toàn thân như kim loại. Một cặp đồng tử màu vàng lạnh như băng, hung tàn nhìn qua mọi người. Thất sai linh thú thiết bối đao đường. La Nạp Đức ngưng trọng, tất cả giật mình. Thiết bối đao đường thuộc về thất sai kim hệ linh thú, toàn thân cứng rắn vô cùng, công kích cường hãn, đặc biệt là tốc độ như tia chớp. Nếu như so đơn đả độc đấu ở đây cũng chỉ có 4 trung cấp Hoàng Linh Sư có thể đối kháng một lúc. Giết nó! Hách Bá Đặc nhíu mày đột nhiên quát. Trong không khí đột nhiên xuất hiện mấy chục cây dây leo to bắn về con thiết bối đao đường, là do Đái Mố Lạc xuất thủ. Hách Bá Đặc vung tay, một vùng quang mang màu trắng từ trên trời chụp xuống làm sương đỏ tản ra. Hô! Song tí đao của thiết bối đao đường thoáng chốc hóa thành một vùng ảo ảnh, màu vàng triền nhiễu khiến mọi người cảm giác đao khí đầy trời. Không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng động, tạo thành một viên cầu màu vàng quanh thiết bối đao đường. Vèo vèo vèo! Mấy chục cây dây leo đang quấn quanh thiết bối đao đường vừa chạm vào viên cầu liền lập tức bị chém đứt, rơi lả tả, phiến xương trắng của Hách Bá Đặc phóng xuất cũng bị ngưng lại, không cách nào hạ xuống. Véo! Thiết bối đao đường chặn được công kích, đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp phóng tới Hách Bá Đặc. Hừ! Lúc đạo ánh sáng cách Hách Bá Đặc chỉ mấy mét, Hách Bá Đặc lập tức hóa thành tia chớp, bay ngược ra. Hách Bá Đặc thân là quan hệ linh sư, tốc độ có thể so với Lôi Nặc. Keng! Vang lên tiếng binh khí giao tiếp. Hách Bá Đặc bắn ngược ra, xoay người trong không trung, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, chỉ là quan hệ linh lực trong cơ thể lưu chuyển rất nhanh lập tức hồi phục. Mọi người đều biến sắc, chỉ có ánh mắt Lôi Nặc chợt lóe lên. Một chiêu kia, Lôi Nặc nhớ lại lúc trước thiết bối đao đường phòng ngự, đao khí tung hoành, kim hệ linh lực phát ra khiến cả không gian như bị khống chế, công kích từ bên ngoài tiến vào lập tức bị tỏa định. Đây là bản năng của thiết bối đao đường trong phòng ngự, nhưng lại đem lại không ít cảm ngộ cho Lôi Nặc có thuộc tính kim hệ. Mọi người cùng nhau ra tay. Hách Bá Đạt hừ nhẹ, sát khí ẩn hiện. Thiết bối đao đường cẩn thận nhìn thoáng qua bọn người Kiệt Sâm. Vèo. Con thiết bối đao đường đột nhiên đào thoát, nhưng chỉ hơn 100 mét liền dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bọn người Kiệt Sâm, không ly khai, cũng không tới gần. Thiết bối đao đường. Hách Bá Đạt thầm mắng một tiếng, thất sai hoàng cấp linh thú không giống như linh thú bình thường mà có trí tuệ rất cao, cửu sai thánh thú thậm chí có thể miệng phun tiếng người, mà thập sai thần thú càng có thể hóa thành nhân hình. Hôm nay thiết bối đao đường rõ ràng thấy thực lực của đám người Kiệt Sâm cường đại nên bốn xa xa chờ trực sơ hở để đánh lén. Không cần dây dưa, chúng ta đi. Tốc độ thiết bối đao đường quá nhanh, dù đuổi được cũng không nắm chắc đánh chết, dừng lại ở đây càng thêm nguy hiểm, chỉ đành bỏ qua tiến về Tử Vong Mê Cung. Thiết bối đao đường cũng bàng quan không ra tay, chỉ chăm chú quan sát khiến mọi người không thể không dè chừng. Một đám người vừa phóng đi vừa lo lắng, được hơn 10 dặm thì đột nhiên xảy ra biến cố. Vèo, vèo. Thêm hai đạo ảo ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh mọi người. Trời ạ, lại là hai con thiết bối đao đường. Mọi người cả kinh, ba con thiết bối đao đường lạnh như băng nhìn xuống mọi người. Ba con hoàng cấp linh thú. Kiệt Sâm khẩn trương, lúc trước là ưng nhãn sư thú còn có thể đánh một trận, nếu là thiết bối đao đường thì với thực lực của hắn căn bản trốn không thoát. Không chỉ Kiệt Sâm khẩn trương, mấy tộc trưởng khác cũng đồng dạng. Nếu ba con thiết bối đao đường cùng lúc xông tới thì tuyệt đối có thể giết chết không ít người ở đây, còn nếu bọn chúng liên thủ thì e là trung cấp hoàng linh sư sợ rằng cũng phải lập tức vẫn lạc. Mọi người đều kinh hãi, tay nắm chắc vũ khí, mồ hôi toát ra. Chỉ thấy ba con thiết bối đao đường liếc lẫn nhau tựa hồ trao đổi, có thể cung nắm chắc có thể đánh chết mọi người mà vẫn an toàn nên phân tán ra theo hình tam giác bao quanh mọi người. Ba con thiết bối đao đường như ba thợ săn dày dạn, cực kỳ kiên nhẫn đợi con mồi lộ ra sơ hở. Chúng ta đi mau. Mấy người Hách Bá Đạt cùng biến sắc, đẩy nhanh tốc độ phi hành, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là bằng tốc độ nhanh chạy vào Tử Vong Mê Cung. Chỉ cần xuất hiện thêm một hai con thiết bối đao đường, đối phương đã vượt qua lực lượng 10 người hoàng linh sư. Đến lúc đó, 4-5 con thiết bối đao đường đồng thời công kích, không ai dám nói có thể sống sót. Chỉ có điều mấy người Hách Bá Đạt phi hành nhanh hơn nữa cũng chỉ có thể căn cứ tốc độ chậm nhất trong đội ngũ lúc đối chiến với ưng nhãn sư thú, cộng thêm sa tộc trưởng Tạp Nhĩ Văn bị thương chưa khỏi hẳn để tiến lên. Ba con thiết bối đao đường thật sự quá xảo hoạt, nếu đội ngũ liều lĩnh phối hợp chạy trốn, phân tán ra tuyệt sẽ bị đánh chết. Dù sao trong đội ngũ, ngoại trừ kim hệ Lôi Nặc cùng quang hệ Hách Bá Đạt thì tốc độ những người còn lại đều thấp hơn thiết bối đao đường. Kiệt Sâm lấy ra một lọ tật phong dược tề uống vào, lập tức tăng tốc vượt qua mấy hoàng linh sư cấp thấp không thiện về tốc độ. Mọi người đều tận lực phi hành. Ba con thiết bối đao đường đột ngột ngừng lại, thân thể run lên bần bật. Mấy cặp mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng hiện lên vẻ sợ hãi rồi liếc nhìn nhau. Vèo vèo vèo. Ba con thiết bối đao đường đột ngột xoay người một cái rồi bay mất. Chuyện gì xảy ra? Thiết bối đao đường sao lại bay đi? Có người run rẩy lên tiếng, không hề nhẹ nhõm mà càng khẩn trương. Chứng kiến vẻ sợ hãi của ba con thiết bối đao đường, trong lòng mọi người cảm thấy không ổn. Vào lúc mọi người còn đang run sợ thì một tiếng thét trầm thấp vang lên, chỉ thấy xa xa có một đầu linh thú khổng lồ đang phóng tới như thiểm điện. đồng thời có một linh áp như tòa núi lớn ép vào lòng mọi người khiến chống ngực tất cả đập thình thịch. Đây là một con linh thú thần bí mà mọi người chưa bao giờ thấy qua, móng vuốt hùng vĩ, đôi cánh phủ kín lân phiến, cái đuôi có lực, chiếc sừng lớn đâm thẳng lên trời, đôi mắt vàng lợt lạnh băng. Đây là bát sai đế cấp linh thú kim giác cử thú. Không biết là ai run giọng, mang theo nỗi hoảng sợ khó có thể khống chế. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 431. Vẫn lạc, trốn. Tất cả kinh hãi liếc nhau thoáng chốc như là một ổ ong vò vẽ tán loạn điên cuồng bay về tử vong mê cung, rốt cuộc bất chấp giữ vững đội ngũ. Kiệt Sâm cũng bay theo trong đám người, toàn bộ linh lực trong cơ thể dấy lên điên cuồng lướt về phía trước. Dưới công hiệu của tật phong dược tề, hắn nhanh chóng xẹt qua nhiều người, tốc độ không quá thua kém trung cấp hoàng linh sư. Bát sai đế cấp linh thú kim giác cử thú. Kiệt Sâm cảm giác tim đập thình thịch. Đế cấp linh tê hơn u hơn nữa còn là kim giác cử thú cực kỳ cường đại trong đế cấp linh thú. Đây chính tồn tại còn cường đại hơn bát sai cao cấp đế linh sư. Nếu như muốn giết chết mọi người quả thực là không cần tốn nhiều sức. Trong lúc đó, khói độc màu đỏ xa xa tản ra, một tòa cung điện khổng lồ như thành trì như có như không xuất hiện trong mắt mọi người. Xem, mau nhìn tử vong mê cung. Có người điên cuồng hô to thanh âm vô cùng kinh hỉ. Đây là tử vong mê cung. Kiệt Sâm thì thào. Trong lúc khẩn yếu quan đầu, thấy được tử vong mê cung hệt như thương thuyền bị lạc giữa đại dương bao la, nhìn thấy hải đăng chính là hào quang hy vọng. Chỉ cần tiến vào tử vong mê cung, vậy thì có thể sống, nếu không chỉ có con đường chết. Sắp đến rồi. Mắt mọi người sáng rực như sói đói thấy đồ ăn. Thấy đám người đang bay thục mạng, cặp đồng tử màu vàng lợt của kim giác cử thú thoáng ánh lên nét xéo cợt, tựa như nhìn một trò chơi. Rống, tiếng gầm cực lớn truyền đến, móng vuốt sắc bén của kim giác cử thú đột nhiên chém ra. Chấn động linh lực vô hình khuyết tán chụp lấy mọi người như một tòa núi lớn, khiến tốc độ tất cả lập tức chậm lại. Mắt thấy tử vong mê cung đột nhiên xa thẳm, mọi người như ngã xuống đáy cốc. Trong đám người, chỉ có tốc độ hai người lập tức tăng vọt trong chấn động linh lực, chính là Lôi Nặc cùng Ni Cổ Lạp Tư của Khải Kỳ gia tộc. Đây là kết giới của kim hệ nguyên tố. Kiệt Sâm giật mình, đế cấp linh thú cũng giống như bát sai đế linh sư, có thể thi triển nguyên tố kết giới. Kim giác cử thú thân là kim hệ linh thú, phóng xuất ra nguyên tố kết giới dĩ nhiên là kim hệ, đối với các linh sư khác có tác dụng hạn chế rất mạnh, nhưng với kim hệ linh sư lại có cộng hưởng nhất định. Ông! Trên đỉnh đầu Kiệt Sâm đột nhiên thoát ra ba đạo linh hoàn màu vàng. Trong đó đạo thứ hai chấn động kịch liệt, tốc độ đang giảm xuống của Kiệt Sâm lại tăng vọt. Quả nhiên hữu hiệu. Kiệt Sâm mừng rỡ, dốc sức liều mạng bay vút hướng phía tử vong mê cung. Kim hoàn ngân mãng thuộc về kim hệ linh thú, đạo linh hoàn thứ hai cũng là kim hệ linh hoàn, nhờ nó cộng hưởng mà tốc độ của Kiệt Sâm càng nhanh hơn. Lôi Nặc đang định vòng lại kéo Kiệt Sâm, phát hiện thấy tốc độ hắn tăng lên liền bay song song về phía trước. Đúng lúc này, Tạp Nhĩ Văn tộc trưởng vốn đang bị thương, dưới áp lực của nguyên tố kết giới tụt lại sau cùng. Một móng đen cực lớn nhanh chóng ập tới hắn, móng vuốt cực lớn chụp lên, linh lực mạnh mẽ ép chặt cả không khí. Tạp Nhĩ Văn tộc trưởng cảm giác được nguy hiểm, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, linh lực trong cơ thể liều mạng tuôn trào, chỉ lo bay về phía trước, không kể đến vết thương đang trào máu. Nhưng cho dù Tạp Nhĩ Văn tộc trưởng sử xuất linh lực toàn thân vẫn không thể nào tránh thoát một trảo chí mạng này. A! Tiếng thét thê lương lập tức đâm rách toàn bộ sự yên tĩnh của Vân Vũ Triều Trạch, chỉ thét đến nửa đường rồi im bặt. Đang điên cuồng đào thoát, có người nhìn về hướng Tạp Nhĩ Văn tộc trưởng thấy hắn đã trở thành một màn huyết vụ dưới trảo của kim giác cử thú. Chết! Thân là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, Tạp Nhĩ Văn tộc trưởng chỉ qua một chiêu đã bị kim giác cử thú giết chết, mọi người đều lạnh toát. Những gì mà Tạp Nhĩ Văn tao ngộ là kết cuộc tiếp theo của bọn họ. Kim giác cử thú lại chụp tới một trảo, thêm một tộc trưởng trong ngũ đại gia tộc kêu thảm rồi biến thành thịt nát. Sợ hãi, trong lòng mọi người đều đang run rẩy. Nhưng bọn họ chỉ có thể cắn răng điên cuồng phóng tới, cầu nguyện trời xanh an bày. Tới gần rồi. Tất cả đều thầm hét lên. Hách Bá Đạt bay đầu tiên càng lộ vẻ vui mừng, lão chỉ cách biên giới Tử Vong Mê Cung không đến 1000m. 1000m quan hệ trung cấp hoàng linh sư như lão chỉ cần một cái nháy mắt có thể xẹp qua. Hách Bá Đạt còn đang cuồng hỉ, kim giác cử thú đột nhiên ngừng lại, cử giác màu vàng trên đỉnh đầu sáng lên đạo đạo bí văn. Véo véo véo véo. Vô số đạo kim mang từ cử giác bắn ra, tổng cộng 12 đạo bắn về 12 người. Trong đó đạo kim mang thứ nhất càng hoa phá không gian bắn tới sau lưng Hách Bá Đạt. Không! Hách Bá Đạt tê phát ra một tiếng gào rú tuyệt vọng, trong lòng đang cuồng hỉ lập tức như rơi vào hầm băng, một mảnh lạnh buốt. Lão trở tay, linh trưởng lập tức chém ra ngăn cản, nhưng trong mắt ánh lên tuyệt vọng. Công kích của bát giai đế cấp linh thú kim giác cử thú sao để cho một thất giai trung cấp hoàng linh sư như lão có thể ngăn trở hay sao? Mọi người trên không trung cũng đồng thời tuyệt vọng ngăn cản đạo kim mang bắn tới. Ầm ầm ầm. Thanh âm chấn động vang lên không ngớt. Một đạo kim mang bắn tới Kiệt Sâm, hẳn dồn sức chém ra một kiếm. Choang. Kiệt Sâm giống như một tia chớp chui vào biên giới Tử Vong Mê Cung. Sau đó cũng có mấy đạo thân ảnh liên tiếp theo sau. Cặp mắt lanh băng của kim giác cử thú liếc qua mọi người rồi không tiếp tục tiến vào, lặng yên rời đi, lập tức biến mất trong sương đỏ. Không sao chứ? Giọng an cần của Lôi Nặc truyền tới, khẩn trương nhìn qua Kiệt Sâm. Tốc độ của đạo kim mang vừa rồi quá nhanh, nhanh đến mức ông căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng. Con không sao. Kiệt Sâm lắc đầu, lập tức lo lắng nhìn phụ thân, thấy ông không hề bị tổn thương mới yên tâm. Chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm đứng ở biên giới Tử Vong Mê Cung thở hào hển. Đến giờ hắn vẫn thấy sợ hãi, vừa rồi chứng kiến đạo kim mang bắn tới, không thể tin mình lại bình an tiến vào. Kiệt Sâm nhìn lại trọng kiếm trong tay tràn đầy nghi hoặc như mọi người. Công kích của bát sai đế cấp linh thú căn bản không có khả năng yếu như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ta không chết. Có người nghi hoặc lên tiếng trong giọng nói còn mang theo run rẩy. Họ cũng may mắn như Kiệt Sâm. Cánh tay của ta. Một thanh âm thống khổ vang lên. Kiệt Sâm ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện không phải ai cũng vô sự. Không ít mọi người bị thụ thương trong một kích vừa rồi của kim giác cử thú. Mạn Phất Lý Đức ngược lại may mắn được Ni Khắc Tùng ném vào Tử Vong Mê Cung trước khi kim giác cử thú công kích, tránh thoát một kiếp. Đáng thương nhất chính là Lai Nạp Tư của Tạp Nhĩ gia tộc. Vào lúc kim giác cử thú phát ra công kích, thân là một hệ, hắn bị áp chế thảm nhất, rơi vào cuối cùng chỉ lo chạy thục mạng không chống cự, kết quả toàn bộ cánh tay trái đều nát bấy. Hiện giờ nhân số từ 14 người chỉ còn lại 12 người. Bát giai đế cấp linh thú, sao lại xuất hiện bát giai đế cấp linh thú? Có người sợ hãi hỏi. Bát đại gia tộc khống chế hỗn loạn chi lính nhiều năm, cách 8 năm đều tới thăm dò. Bình thường khi khói độc tan đi cũng chưa từng phát hiện thất giai linh thú, giờ ngay cả bát giai kim giác cử thú cũng xuất hiện khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Biết sớm như vậy dù trong này có linh thần bảo tàng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản mạo hiểm tới đây.

không để bị rơi vào trong huyễn cảnh. Mặt mọi người hơi đỏ, hô hấp chó chút phồn dập, nhưng vẫn còn chấn định. Đột nhiên, ha ha, bảo tàng, ta phát hiện bảo tàng. Man Phất Lý Đức bên cạnh đột nhiên hét lên, mặt mang thần sắc cuồng hỉ, giống như nhìn thấy thứ gì khiến hắn vô cùng kích động, miệng thở hồng hộc, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Những người miễn cưỡng vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo đều quay sang nhìn hắn. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 435, sinh tử một đường. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhiều bảo bối thế này, ha ha, nhận sai thượng phẩm công pháp, cửu giai linh hạch thánh cấp linh dược tề, ha ha, Long Mỹ Nhĩ đoàn trưởng, ngươi cứ không chịu để ta nắm quyền, bây giờ số bảo tàng này thuộc về ta hết, ha ha. Man Phất Lý Đức cười như điên như dại, thần sắc vặn vẹo, vừa cười vừa mở rộng hai tay chạy về phía trước. Hắn thân là lục sĩ AD cấp tôn giả, bất luận là linh thức hay linh hồn đi lực, trong mắt tất cả mọi người đều là yếu nhất, là người đầu tiên rơi vào trong huyễn cảnh. Bảo tàng của ta, bảo tàng của ta. Ha ha, ha ha ha. Bề đá hình tròn đường kính 200 mét, bán kính chỉ có 100 mét. Man Phất Lý Đức chạy nhanh như vậy, chưa đầy 10 giây đã đến mép bề đá, không chút do dự nhảy xuống, biến mất trong thị tuyến tất cả mọi người. Trong lúc tất cả mọi người còn đang nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Á, một tiếng hét thảm thiết khiến linh hồn tất cả mọi người run rẩy đột nhiên vang lên từ dưới bể đá, thành âm tràn ngập đau đớn, còn đau hơn bị phanh thây xẻ thịt. Thanh âm thảm thiết đó khiến sắc mặt tất cả mọi người trong nháy mắt chuyển sang trắng bệch. Mọi người dám thề rằng kiếp này chưa từng nghe qua thanh âm nào tuyệt vọng như vậy. Đau đớn ẩn chứa trong thanh âm đó, chỉ riêng thanh âm thôi đã khiến người ta nổi da gà, linh hồn run rẩy. Cho dù mọi người không biết dưới thạch đài là cái gì, nhưng tiếng kêu thảm của Man Vất Lý Đức vẫn có thể thể hiện cho mọi người thấy những thứ dưới đó đáng sợ như thế nào. Nhưng lúc này đã không còn ai nghĩ nhiều nữa, chán họ lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, nỗ lực chống lại đột tính mà sương mù bảy màu mang lại. Man Phất Lý Đức, xem ra Cam đạo phu thủ không cần chúng ta thay hắn báo nữa. Kiệt Sâm thầm thở dài một tiếng, nhưng hắn chỉ cảm thán một chút mà thôi, chứ không dám có chút phân thần, nỗ lực giữ vững tâm thần, tâm như minh cảnh thủ vững ý chí. Linh hồn lực của Kiệt Sâm dù mạnh đạt đến thánh giai cảnh giới, hơn nữa kiếp trước trong tình huống như vậy vẫn có thể trở thành cửu giai linh dược thánh sư. Trong tất cả mọi người, ý chí của hắn là kiên định nhất, nhưng đẳng giai của hắn quá thấp. Tinh thần lực cũng chính là linh thức quá yếu, chỉ có tứ sai đê cấp. Độc tính của sương mù bảy màu trực tiếp tác dụng lên tinh thần và linh hồn con người, cho nên trong tình huống này Kiệt Sâm cũng hơn tốt hơn bọn hách bá đặc là mấy. Chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi vào trong huyễn cảnh không thể tự kiềm chế. Sương mù càng lúc càng đậm đặc, mọi người muốn chống lại sương mù xâm nhập cũng càng lúc càng khó khăn. Từng luồng sức mạnh cực kỳ cổ quái không ngừng thông qua linh thức xâm nhập đại não Kiệt Sâm, khiến não hải Kiệt Sâm hỗn loạn, chán hắn lấm tấm mồ hôi, thân thể không thể tự kiềm chế run lên bần bật. Nhưng đúng lúc này, không, không thể nào, ta mới là mạnh nhất, ha ha, ha ha ha. Bì ai nhĩ của Tư Lý gia tộc bên cạnh đột nhiên hét lên điên cuồng, đống tóc bạc trắng trên đầu tung bay, linh lực trong cơ thể bành trướng kích động. Hai mắt hắn sần trở nên đỏ ngầu, môi cũng thâm đi, ánh mắt mang theo sự điên cuồng của những kẻ cuồng loạn. Bì ai nhĩ là người thứ hai rơi vào trong viễn cảnh. Bên cạnh, đại trưởng lão La Nạp Đức của Tư Lý gia tộc đang nhắm mắt chống cự xương độc đột nhiên mở chừng mắt, đập mạnh lên người Bì Ai Nhĩ quát. Bì Ai Nhĩ tỉnh lại. Nhưng Bì Ai Nhĩ dường như không cảm nhận được, vẫn ầm ầm lao về phía trước. La Nạp Đức vừa phân thần, thân thể đột nhiên chấn động mạnh, trán lấm tấm mồ hôi, tựa hồ đang bị xương độc xâm lấn, chẳng còn thời gian quản bì ai nhĩ nữa, chỉ nhắm mắt, dùng toàn lực chống cự. Ha ha, Kiệt Tư, hoàng cấp linh dược tệ mà ngươi pha chế là cái quái gì, ta còn pha chế ra đế cấp linh dược tệ cơ, đế cấp linh dược tệ đấy. Bì ai nhĩ hét lên như phát điên. Một thằng danh như ngươi mà cũng muốn đỏ linh dược tệ pha chế với ta. Thật đúng là buồn cười, ta mới là linh dược sư mạnh nhất hỗn loạn chi lính này, linh dược sư kiệt xuất nhất trên lịch sử hỗn loạn chi lính, ha ha. Bì ai nhĩ cười sằng sặc, sắc mặt dữ tợn, đồng thời lảo đảo tiến lên phía trước. Trên thực tế, bất luận là thực lực, định lực ý chí hay cường độ linh hồn, thân là thất giai đê cấp hoàng linh sư, lục giai cao cấp linh dược tôn sư Bì ai nhĩ, so với lục giai trung cấp hoàng linh sư Lôi Nặc không hề thua kém. Chỉ có điều trước đó không lâu, sau khi cùng Kiệt Sâm tỉ thí pha chế linh dược tệ để thua Kiệt Sâm trên phương diện linh dược học mà hắn tự hào nhất, ngoài mặt mặc dù không thể hiện gì, nhưng tín niệm trong lòng thì đã dao động, là người thứ hai hoàn toàn rơi vào trong huyễn cảnh. Ha ha, ha ha ha. Bì ai nhĩ cười như điên như dại đi về phía trước. Ta là bát cấp linh dược đế sư, ha ha. Linh dược đế sư, linh dược sư kiệt xuất nhất trên lịch sử hỗn loạn chi lính, ta là mạnh nhất, ha ha. Nhưng lúc này Kiệt Sâm sớm đã không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, tai hắn ồ ồ, não hải một phiến mơ hồ, hiện thực và huyễn cảnh không ngừng thay đổi. Đột nhiên, xương khí vốn đã đậm đặc nhất thời trở nên dính hơn, gần như hóa thành dạng dịch, độc tính cường đại trong nháy mắt xâm lấn toàn bộ linh thức hắn. Âm ấm, não hải Kiệt Sâm nổ tung. Nếu độc tính của xương độc bảy màu này chỉ đơn thuần là linh hồn công kích, giống như lời nguyện khi thay vi ăn trị liệu, Kiệt Sâm còn có thể dễ dàng chống cự. Nhưng xương độc này không những tác dụng lên linh hồn, mà còn tác dụng lên cả tinh thần, xâm lấn linh thức, chỉ cần thất thủ một phương diện thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu như nói linh hồn là tướng quân, thì linh thức và sĩ binh, đẳng giai linh thức Kiệt Sâm quá thấp, sĩ binh quá yếu, tướng quân mạnh mấy cũng vô dụng. Kiệt Sâm, phụ thân Lôi Nặc ngươi bị áo cổ tư giết, ta không cứu kịp. Tràng cảnh biến huyễn, khoảnh khắc linh thức Kiệt Sâm bị va đập mơ hồ, huyễn cảnh ập đến, Vi An đang mặt đầy lo lắng nói. Luồng huyễn cảnh này thậm chí trực tiếp xâm lấn ký ức Kiệt Sâm, định dung hợp vào ký ức hắn. Cái gì? Phụ thân người? Không, không thể nào. Kiệt Sâm thảng thốt. Xin lỗi Kiệt Sâm, là ta không đến kịp. Vi An mặt cũng đầy đau khổ và tự trách. Không, Kiệt Sâm không ngừng giống lên đau đớn, nước mắt không kìm được tuôn ra như suối. Áo cổ tư đô, ta phải giết hắn. Kiệt Sâm phẫn nộ gào thét, mắt trở nên đỏ ngầu, hai tay vung vẩy, đi về phía mép thạch đài. Lôi Nặc bên cạnh đang nỗ lực chống cự độc tính câm lấn, nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Kiệt Sâm, nhất thời giật mình. Kiệt Sâm! Lôi Nặc hét lớn. Nhưng Kiệt Sâm đang rơi vào trong huyễn cảnh thì không nghe được gì, xăm xăm đi về phía trước. Lôi Nặc cắn răng, lao về phía trước, sau đó đánh mạnh một chưởng lên người Kiệt Sâm. Dưới một chưởng của Lôi Nặc, Kiệt Sâm phun ra một ngụm máu tươi, ngã khuỵu chính giữa thạch đài. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 436. Lôi Nặc biến mất. Lúc nãy Lôi Nặc nhìn thấy La Nạp Đức đánh Bì Ai Nhĩ một chưởng, nhắc nhở bình thường căn bản không có tác dụng, chỉ có đánh đối phương trọng thương, may ra mới có chút tác dụng. Lôi Nặc đánh bay Kiệt Sâm về giữa thạch đài, đang định nhắm mắt nỗ lực kháng cự dương độc xâm lấn, thì toàn thân đột nhiên run rẩy, một lượng lớn mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương, mắt đỏ ngầu, não hải một phiến hỗn loạn. Phủ đệ đạo tư gia tộc Lôi Nặc, đây chính là thực lực sau 10 năm của ngươi đấy à? Trong thiên không, Áo Cổ Tư lạnh lùng nhìn Lôi Nặc đang nằm trong phế tích dưới chân. Người đầy thương tích thảm thiết vô cùng. Cho dù ngươi tu luyện đến trung cấp Hoàng Linh Sư thì đã làm sao? Áo Cổ Tư mặt lộ vẻ khinh miệt quát nói. Trước mặt Áo Cổ Tư ta, ngươi vẫn là một con kiến, là rác rưởi. Ngươi căn bản không xứng với Đao Tư gia tộc chúng ta, càng không xứng với Ưu Lợi Ác. Mỗi một câu nói của Áo Cổ Tư đều như một nhát búa đánh lên tim Lôi Nặc. Không, trên đài thân thể Lôi Nặc không ngừng run rẩy, miệng phát ra âm thanh khanh khách, sau đó ngửa một lên trời giống lên giận dữ, mắt biến thành bạo ngược huyết hồng, đi về phía mép thạch đài. Vốn dĩ với thực lực và tâm tính của Lôi Nặc, có thể nói là mạnh nhất trong số những người ở đây. Nhưng lúc nãy tiến lên ngăn cản Kiệt Sâm trong lúc phân tâm, không thể chống cự thêm được nữa. Áo Cổ Tư Đô, ta phải giết ngươi. Kiệt Sâm sau khi bị Lôi Nặc đánh, không hề tỉnh lại từ, giãy rùa bò dậy từ trên mặt đất, miệng tiếp tục gào thét, tiếp tục đi về phía mép thạch đài, chỉ cách Lôi Nặc chưa đến 10 mét. Báo thù, giết Áo Cổ Tư báo thù cho phụ thân ta. Kiệt Sâm nghĩ đến việc phụ thân bị Áo Cổ Tư giết chết, trong lòng vô cùng đau đớn. Đúng lúc này, sức mạnh hắc sắc cổ quái vẫn tiềm phục trong cơ thể Kiệt Sâm, chưa từng động đậy đột nhiên vận chuyển. Thân thể Kiệt Sâm nhoáng một cái, hắn cảm thấy cả người mình như giữa mùa đông bị dội cho một chậu nước lạnh, cả người thoáng rùng mình. Những nơi có luồng sức mạnh hắc sắc cổ quái đó đi qua, không những chỉ khỏi vết thương trên người Kiệt Sâm, mà còn khiến độc tính ẩn chứa trong xương mù bảy màu xâm nhập vào trong cơ thể Kiệt Sâm lúc nãy, như chuột thấy mèo, điên cuồng chạy ra khỏi cơ thể Kiệt Sâm, trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Ta sao vậy? Cả người Kiệt Sâm hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn xương độc bảy màu tràn ngập xung quanh, Kiệt Sâm lập tức hồi tưởng lại màn vừa rồi. Nguy hiểm quá. Kiệt Sâm toát mồ hôi lạnh, sau đó quay đầu nhìn sang phụ thân. Phụ thân. Kiệt Sâm sợ đến nỗi linh hồn suýt chút nữa xuất khiếu. Lôi Nặc lúc này chỉ còn cách mép thạch đài chưa đến một mét. Sư một tiếng, Kiệt Sâm vội vàng bay về phía phụ thân, định kéo hắn lại. Nhưng lúc này cả người Lôi Nặc đã hoàn toàn đạp không, nhảy khỏi thạch đài. Phụ thân. Kiệt Sâm phát ra một tiếng giống bi thảm, cả người hóa thành một tia chớp, cũng theo Lôi Nặc bay xuống thạch đài, giữ chặt Lôi Nặc lại. Chỉ thấy hơn 10 mét bên dưới thạch đài, cách chân Lôi Nặc chưa đến 2 mét, từng đường hắc sắc khí lưu vô thanh đang không ngừng lưu chuyển. Rắc! Một miếng nham thạch trên thạch đài dưới khí kình trùng kích của Kiệt Sâm vỡ ra, sau đó từ trên thạch đài rơi xuống trúng ngay hắc sắc khí lưu bên dưới. Xuy xuy. Miếng nham thạch đó bị hắc sắc khí lưu bao phủ, trực tiếp hóa thành hư vô, đế bột vụn cũng không còn. Hắc sắc khí lưu này. Kiệt Sâm thoáng dùng mình, hắc sắc khí lưu này thực sự quá đáng sợ. Uy lực cường đại như vậy, đừng nói thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư Lôi Nặc, cho dù kiếp trước Kiệt Sâm là cửu giai Thánh Linh Sư cũng không thể gánh vác được. Kiệt Sâm kéo Lôi Nặc trở lại thạch đài, hắn cứ thế lơ lửng trên không cách thạch đài một mét, không dám bỏ phụ thân xuống. Ông! Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ đột nhiên vang lên trong thiên địa, sương mù bảy màu vốn càng lúc càng đậm đặc sau tiếng động này đột nhiên tiêu tán không thấy, cả không gian quay trở về trạng thái ban đầu, xung quanh thạch đài một phiến trống trải. Những người có mặt toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngã ngồi xuống thạch đài. Một lúc sau tất cả mọi người đều tỉnh lại, rống. La Nạp Đức sống lên một tiếng giận dữ, trực tiếp lao về phía Kiệt Sâm. Binh! Một đường kim sắc quang mang đột nhiên lóe lên trước mặt Kiệt Sâm, trong tiếng nổ lớn cả người La Nạp Đức lùi liền mấy bước ra sau, còn Lôi Nặc thì chặn trước mặt Kiệt Sâm, mắt lóe sát cơ băng lạnh. La Nạp Đức, ngươi làm gì vậy? Hách Bá Đạp gầm lên giận dữ. Làm gì? La Nạp Đức mặt mang quang mang phẫn nộ. Kiệt tư này hại chết vì ai nhĩ của Tư Lý gia tổ chúng ta, ngươi còn hỏi ta làm gì, đến vì ai nhĩ cũng chết rồi, Kiệt tư ngươi tại sao không chết? Rất rõ ràng La Nạp Đức là muốn đổ cái chết của Bì Ai Nhĩ lên đầu Kiệt Sâm. Bì Ai Nhĩ không chỉ là tộc trưởng của Tư Lý gia tộc, còn là một trong hai thất sai hoàn linh sư duy nhất, linh dược sư cường đại nhất của Tư Lý gia tộc, lục sai ca cấp linh dược tôn sư. Cái chết của hắn đối với Tư Lý gia tộc mà nói là một đả kích quá lớn. La Nạp Đức nói, nhất thời khiến những người có mặt không khỏi sững sờ. Sương mù bảy màu lúc nãy rõ ràng là khảo nghiệm linh thức mọi người mạnh hay yếu. Nếu mói linh thức, Kiệt Sâm rõ ràng là yếu nhất trong tất cả mọi người. Nhưng đến Man Phất Lý Đức, thậm chí đến Bì Ai Nhĩ tộc trưởng cũng đã chết, vậy mà Kiệt Sâm vẫn không sao, khiến mọi người trong lòng không khỏi sản sinh một tia nghi hoặc. Trừ phi trên người Kiệt Sâm có bảo vật gì đó có thể tăng cường hoặc thủ hộ linh thực. Tất cả mọi người lập tức suy đoán. Hừ, đúng là nực cười, Bì Ai Nhĩ bản thân ý chí không kiên định còn trách ai. Lôi Nặc hừ lạnh lên tiếng. Đái Mấu Lạc và Ni Khắc Tùng thì chỉ đứng nhìn hai bên xung đột, mặt mang một nụ cười phượng dị, ánh mắt không ngừng dò xét trên người Lôi Nặc và Kiệt Sâm. Được rồi, La Nạp Đức, đừng hồ nữa, bây giờ mọi người đều là châu chấu trên sợi dây thừng rồi, nghĩ cách làm thế nào sống sót ra khỏi Kim Thông Điện này trước đi. Hách Bá Đạp phẫn nộ lên tiếng. Tất cả mọi người đều trầm mặc, có hai người thậm chí còn cẩn thận liếc nhìn hắc sắc khí lưu dưới thạch đài. Lúc nãy kháng cự mê hoặc, họ đều rơi vào thế giới của riêng mình. Không được tận mắt nhìn thấy hắc sắc khí lưu đáng sợ như Kiệt Sâm, nhưng tiếng sống đau đớn của Man Phất Lý Đức tất cả mọi người đều nghe thấy, đương nhiên không dám nghĩ đến việc nếm thử. Xương độc lúc nãy thực sự quá đáng sợ, nếu như mãnh liệt hơn một chút, cho dù là bọn họ cũng không dám nói nhất định có thể thủ vững. Mọi người nên nghĩ làm thế nào rời khỏi đây đi. Khải Kỳ gia tộc Ni Cổ Lạp Tư nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng nói. La Nạp Đức hung hăng trừng mắt với Kiệt Sâm, im lặng đi sang một bên. Lúc nãy nói muốn giết Kiệt Sâm chỉ là hắn trong lòng nhất thời phẫn nộ. Bây giờ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, trong lòng La Nạp Đức cũng vô cùng lo lắng. Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 437. Nạp địch mấu truyền thừa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thí thần nạp địch mấu này. Có người phẫn hận lên tiếng. Đúng lúc này, ông, một đạo bạch sắc quang môn đột nhiên sáng lên giữa trung tâm thạch đài, rực rỡ quang mang chói mắt. Ha ha, chúc mừng các ngươi vượt qua sinh tử huyễn cảnh. Đồng thời, một giọng nói lanh lảnh vang lên trong thiên không. Nhưng các ngươi đừng vui mừng quá sớm, sinh tử huyễn cảnh này chỉ là cửa ải thứ nhất để đoạt được thí thần nạp địch mấu bảo tàng. Độ khó không phải quá lớn, chỉ cần tấn cấp thất sai hoàng linh sư, ý chí kiên định một chút là có thể thông qua. Thế nào, rất kích thích của không? Ha ha, ha ha ha, tên biến thái. La Nạp Đức hừ lạnh lên tiếng. Những người khác thì không nói gì. Được rồi, đừng phí lời nữa, mọi người bước vào quang môn đi. Sau khi bước vào, các ngươi sẽ đến một nơi khác của cung điện. Các dũng sĩ bước vào đi, nạp địch mấu ta không đợi được nữa rồi, ha ha. Sau một tràng cười lớn, thanh âm của nạp địch mấu biến mất trong thiên địa. Những người sống sót quay sang nhìn nhau, không ai nói gì, trực tiếp bước vào quang môn. Kiệt Sâm và Lôi Nặc cũng theo mọi người bước vào trong quang môn. Đứng trước quang môn, sắc mặt Lôi Nặc có chút lo lắng. Rất rõ ràng, từ những lời thi thần nạp địch mấu có thể nghe ra, thi thần nạp địch mấu thiết trí sinh tử huyễn cảnh là để sàng lọc bớt thất giai hoàng linh sư trở xuống. Kiệt Sâm mặc dù bởi vì nguyên nhân đặc thù không bị sàng lọc, nhưng độ khó của những hiểm cảnh tiếp theo khẳng định là bố trí cho thất giai hoàng linh sư trở lên. Với tứ giai đê cấp thực lực của Kiệt Sâm, liệu có thể thuận lợi qua cửa không? Trong lòng Lôi Nặc vô cùng lo lắng. Sau khi bước vào quang môn, mọi nơi gơ u v quy quy o u cảm thấy có chút choáng váng. Đợi mọi người tỉnh táo lại, phát hiện đã ở trên một quảng trường cẩm thạch cực lớn. Trên quảng trường này, mọi thứ đều được lát bằng đá cẩm thạch. Mọi người vội vàng nhìn xung quanh. Kiệt Sâm dùng ý thức vô thức quét một vòng, đột nhiên lộ vẻ sửng sốt. Phụ thân đâu? Mặt hắn hiện lên một tia sợ hãi khó hiểu, sắc mặt tái nhợt, trong lòng run rẩy, sau đó vội vàng một lần nữa quét qua mọi người, nhưng vẫn không thấy thân ảnh phụ thân. Ý, Lôi Huyên và Ni Cổ Lạc Tư hai người đâu rồi? Đúng lúc này trên quảng trường cũng có người phát hiện tình huống. Bọn hách bá không quan sát xung quanh nữa, mà vội vàng quan sát những người xung quanh. Lúc nãy trên thạch đài có 10 người, bây giờ trên quảng trường chỉ còn lại 8. Không nhìn thấy Lôi Nặc và Ni Cổ Lạp Tư của Khải Kỳ gia tộc đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ hai người họ không vào quang môn? Tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Nhưng sắc mặt Kiệt Sâm thì lại rất nhợt nhạt. Hắn nhớ rất rõ, phụ thân là cùng mình bước vào trong quang môn, hơn nữa mình và phụ thân là hai người đi vào cuối cùng. Ni Cổ Lạc Tư Kiệt Sâm cũng là tận mắt nhìn thấy cùng Lai Nạp Tư bước vào trong quang môn. Nhưng trong lòng Kiệt Sâm vô cùng lo lắng, hắn nhìn xung quanh, hy vọng nhìn thấy thân ảnh phụ thân, nhưng một lúc sau vẫn không thấy xuất hiện. Trong lúc lo lắng, Kiệt Sâm không phát hiện ra sau khi Lôi Nặc biến mất, trong đoàn người có những ánh mắt mang theo một đường quang mang nhìn về phía hắn. Trong giây lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Chúng ta không cần lo nhiều như vậy, thử xem nơi này rốt cuộc là đâu. Hách bá đặt lên tiếng nói. Bọn La Nạp Đức cũng gật đầu, đái mấu lạc càng quái thanh quái khí nói. Thí thần nạp địch mấu dường gì như vậy, nói không chừng đã đưa bọn Lôi Huyên và Đi Cổ Lạc Tư đến nơi có bảo bối gì đó. Trong thanh âm của hắn rõ ràng có chút hả hê, nhưng lúc này Kiệt Sâm không còn tâm trí phẫn nộ nữa, trong lòng hắn tràn ngập lo lắng. Có thể phụ thân và Ni Cổ Lạc Tư đã bị truyền tống đến một nơi khác, và cũng đang lo lắng cho mình. Kiệt Sâm đành phải tự an ủi mình. Sau đó, mọi người bắt đầu quan sát quảng trường cẩm thạch. Trong lúc Kiệt Sâm lo lắng phụ thân xảy ra chuyện, thì trong một mật thất toàn thân kim sắc, Lôi Nặc đang đờ đẫn đối mặt với một bức tường kim quang lơ lửng, mặt lộ sợ hãi. Cái này. Lôi Nặc mở to hai mắt, ánh mặt lộ vẻ khó tin. Trên bức tường trước mặt hắn có từng bức điêu khắc và những hàng điêu khắc cùng văn tự thể hiện nội dung cực kỳ thâm ảo, đều là một số vận dụng cảm ngộ với kim hệ linh lực và linh lực pháp tắc. Nhưng cho dù là thất giai trung cấp hoàng ly ơn sư như Lôi Nặc cũng cảm thấy có chút lờ mờ. Nó giống như bắt một học sinh cấp 2 giải bài tập toán của học sinh cấp 3, đương nhiên sẽ cảm thấy đầu óc mù mờ, không biết phải làm thế nào. Xin chào kim hệ tu luyện giả. Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên trong mật thất, chính là thí thần Nạp Địch Mấu. Đầu tiên ngươi phải cảm thấy may mắn, bởi vì được đến không gian truyền thừa của Nạp Địch Mấu Tư. Ta thí thần Nạp Địch Mấu kim hệ linh thần, cả đời đi theo Đại Na Han chinh chiến Nam Bắc, được người đời tặng cho danh hiệu thí thần. Lúc này, giọng nói của thí thần Nạp Địch Mấu không giống như lúc còn ở trong sinh tử huyễn cảnh tràn ngập bá khí và hung hăng. Lúc này, giọng nói ấy mang đến cho người ta cảm giác xếp chóc quyết đoán, tư thế hào hùng. Thí thần Nạp Địch Mẫu ta cả đời này chưa từng thu đồ, tất cả truyền thừa đều trong Kim Vung Điện này. Ngươi là may mắn, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch của ta là có thể tiếp nhận truyền thừa của Thí thần Nạp Địch Mẫu ta. Nhưng muốn tiếp nhận truyền thừa của Nạp Địch Mẫu ta cũng không dễ. Trên bức tường trước mặt ngươi có bí pháp khống chế kim hệ linh sư cơ sở do Nạp Địch Mẫu ta tự sáng. Ngươi phải làm chính là học tập, yêu cầu hiên vụ truyền thừa. Trong vòng một ngày học được thức thứ nhất, tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ, phá vỡ thành công bức tường trước mặt. Nhiệm vụ thành công, bước vào cửa tiếp theo, thất bại chết. Nói xong câu này, giọng nói của Nạp Địch Mẫu triệt để biến mất trong mật thất. Thất bại thì chết. Học để nhất thức trong vòng một ngày. Sắc mặt Lôi Nặc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vậy những người khác thì sao? Không phải kim hệ linh sư đi đâu rồi? Lôi Nặc hét lớn. Nhưng cả mật thất một phiến trống rỗng, không có lấy chút hồi âm nào. Rất rõ ràng giọng nói lúc nãy chỉ là một loại thanh âm cấm chế thí thần Nạp Địch Mẫu để lại trong mật thất này vạn năm trước, chứ không phải người thật tồn tại, đương nhiên không có người trả lời hắn. Cảm nhận mật thất một phiến tĩnh lặng, Lôi Nặc không nhìn vào cửu thức bí pháp khống chế gì đó đủ khiến kim hệ linh sư của cả đại lục điên cuồng, mà trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, vô cùng lo lắng. Từ những lời thí thần Nạp Địch Mẫu nói, hắn đã nghe ra, hình như chỉ có kim hệ linh sư lúc đi qua quang môn mới vào được không gian truyền thừa này, về phần những người còn lại, thì đến một nơi khác. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438. Nạp Địch Mẫu truyền thừa. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu tất cả bảo tàng trong Kim Thông Điện đều là Nạp Địch Mẫu truyền thừa, mục đích là để thu hút kim hệ linh sư, thì bọn Kiệt Sâm chỉ còn một khả năng khác, đó chính là tử vong. Ầm. Lôi Nặc một kiếm ầm ầm chém lên bức tường kim sắc trước mặt. Nhưng bức tường đó không hề động đậy, thậm chí đến dấu vết cũng không có. Mặt Lôi Nặc tái mét, không có một tia huyết sắc nào. Làm thế nào bây giờ? Trong lòng hắn vô cùng lo lắng cho Kiệt Sâm, không chỉ sợ Nạp Địch Mẫu thông qua băng môn gửi bọn Kiệt Sâm đến chỗ chết, cho dù trong Kim Thông Điện còn có bảo tàng khác, không còn mình bảo vệ, nọn đái Mẫu Lạc và La Nạp Đức nhất định sẽ có cử động với Kiệt Sâm. Lôi Nặc không tin đái Mẫu Lạc kẻ lúc nào cũng oán hận mình, trong tình huống không có mình lại không sản sinh ý xấu với Kiệt Sâm. Nghĩ đến Kiệt Sâm một mình đối mặt với bọn đái Mẫu Lạc, trong lòng Lôi Nặc nóng như lửa đốt. Nếu không có con trai, cho dù thành tựu sau này cao đến đâu, thực lực mạnh đến mấy, cũng còn ý nghĩa gì nữa? Lôi Nặc rõ ràng có chút điên cuồng. Sau đó, ánh mắt hắn soạt một cái rơi xuống mấy bức vẽ và văn tự trước mặt. Không thể phản kháng, vậy thì tiếp nhận. Trong mắt Lôi Nặc lộ ra quang mang vô cùng kiên định. Nếu Nạp Địch Mẫu nói trong vòng một ngày phải học được thức thứ nhất, vậy thì mình sẽ cố gắng học nó trong một giờ. Kiệt Sâm, con nhất định phải kiên trì đến khi phụ thân ra ngoài. Trong lòng Lôi Nặc thầm cầu nguyện, sau đó hoàn toàn chìm đắm trong điêu khắc và văn tự trước mặt. Ở một gian mật thất khác trong Kim Thông Điện, ha ha, ha ha ha, tộc trưởng Ni Cổ Lạp Tư của Khải Kỳ gia tộc lúc này đang mặt đầy hưng phấn. Kim hệ khống chế mật pháp cầu thức, hai mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân kích động đến run rẩy. Đó là kim hệ pháp tắc cảm ngộ của một vị linh thần. Nếu học hết toàn bộ cấu thức này, vậy thì cuộc sống của ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Cái gì đái Mẫu Lạc, La Nạp Đức, Hách Bá, cái gì hỗn loạn chi lính tam đại gia tộc, đợi lão tử ra ngoài, ta sẽ cho các ngươi biết cả hỗn loạn chi lính chỉ có một mình Khải Kỳ gia tộc ta, còn lại hết thảy cút hết cho ta.

Bầu trời nơi mọi người đang phi hành cực kỳ yên tĩnh, không có một thanh âm nào, giống như không có bất cứ sinh mạng nào tồn tại. Cảm giác dường gì này khiến tất cả mọi người đều phải đề cao cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Mặc dù thí thần Nạp Địch Mẫu nói trên đầm lầy không có nguy hiểm gì, nhưng ai dám tin hắn. Trong lúc mọi người đang phi hành trong không gian truyền thừa, một đường kim sắc kiếm hồng không ngừng ngưng tụ phía trước cơ thể Lôi Nặc. Vô số sợi dây kim sắc trong dây lát quấn lên kim sắc kiếm hồng. Đi! Lôi Nặc vung tay, kim sắc kiếm hồng trong nháy mắt đâm lên bức tường trước mặt. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 439. Thời khắc sinh tử. Ầm. Trong tiếng nổ đì đùng, bức tường nhất thời nhộn nhạo, sau đó đổ sụp xuống. Trong lúc Lôi Nặc trong lòng một trận cuồng hỉ, thì bức tường kia trong nháy mắt lại hợp lại như cũ, đồng thời một lượng lớn hình vẽ điêu khắc và văn tự lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhiệm vụ truyền thừa cửa thứ nhất hoàn thành, thời gian sử dụng 2 canh giờ, bây giờ bước vào nhiệm vụ truyền thừa cửa thứ hai. Yêu cầu nhiệm vụ. Trong vòng 1 tháng học được đệ nhị thức. Nhiệm vụ truyền thừa thành công, bước sang cửa tiếp theo thất bại, tử vong. Cái gì? Còn có cửa thứ hai. Học đệ nhị thức trong vòng 1 tháng. Ánh mắt vốn dĩ đang cực kỳ hưng phấn của Lôi Nặc nhất thời sầm xuống. Thân thể hắn run rẩy, vừa rồi học được đệ nhất thức, khiến hắn cảm thấy công kích lực của mình chí ít nâng cao mấy lần, nhưng lúc này trong lòng hắn không hề cảm thấy vui vẻ. Một lúc sau, hắn lại ngẩng đầu từ trong thất vọng, ánh mắt một lần nữa trở nên vô cùng kiên định. Lúc nãy không ngừng lĩnh ngộ và thử nghiệm đệ nhất thức, khiến hắn biết, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể phá vỡ không gian mà thí thần Nạp Địch Mẫu thiết trí, chỉ có thể tiếp tục làm theo yêu cầu của người ta, mới có hy vọng sống sót. Một tháng sau. Một tháng, vậy mình sẽ nắm bắt đệ nhị trùng trong một ngày. Ánh mắt Lôi Nặc lóe lên một tia quang mang cố chấp. Chỉ nhìn hình ảnh và văn tự điêu khắc cũng biết, độ khó của đệ nhị thức cao hơn đệ nhất thức mười mấy lần, điều này cũng có thể nhìn ra từ thời gian giới hạn. Nhưng trong lòng Lôi Nặc thì lại tràn ngập tự tin. Thân thể thoát thai hoán cốt, khiến hắn có được thiên phú vô cùng cường đại trên kim hệ lĩnh ngộ, hôm nay rốt cuộc cũng dần dần tách ra. Thời gian trôi qua từng chút một. Ở một kim sắc mật thất khác bên trong kim thông điện, Ni Cổ Lạc Tư một kiếm chém mạnh lên bức tường kim sắc trước mặt, nhưng bức tường kim sắc đó chỉ khẽ lắc lư, sau đó lại hồi phục nguyên dạng. Không, không thể nào. Chán Ni Cổ Lạc Đức lấm tấm mồ hôi, mặt vô cùng lo lắng. Đệ nhất thức có lẽ là thi triển như vậy, đem tất cả kim hệ linh lực tập trung vào một điểm, sau đó phong thích ra. Tại sao bức tường này vẫn không phá được? Ni Cổ Lạc Đức lẩm bẩm nói, hắn không sao hiểu nổi. Lúc nãy Nạp Địch Mẫu nói trong vòng một ngày nếu không thể lĩnh ngộ đệ nhất thức thì sẽ thất bại chính là tử vong, bây giờ 12 canh giờ đã sắp trôi qua. Ni Cổ Lạc Đức trong lòng vô cùng lo lắng. Trong mật thất này cơ thể lúc nào cũng được bổ sung đầy đủ kim hệ linh lực nồng đậm, không giống như bên ngoài. Sau khi kim hệ linh lực tiêu hao hết, Ni Cổ Lạc Tư phải tu luyện đúng một ngày mới có thể khiến linh lực một lần nữa lấp đầy kinh mạch trong người. Nhưng trong mật thất này căn bản không cần cố ý hấp thu, bất luận thi triển bao nhiêu lần công kích, kim hệ linh lực trong linh mạch lúc nào cũng ở trạng thái căng đầy, khiến thực lực Ni Cổ Lạc Tư tăng lên rất nhanh. Hắn có thể cảm nhận được, một ngày tu luyện trong mật thất này tương đương 10 ngày tu luyện bên ngoài, hơn nữa trong hoàn cảnh kim hệ linh lực đậm đặc như vậy cực kỳ có lợi cho lĩnh ngộ bản thân, nhưng hắn vẫn không thể nắm bắt được đệ nhất thức. Hết lần này đến lần khác, Ni Cổ Lạp Tư dốc toàn lực dùng lực công kích. Phá phá phá cho ta. Ni Cổ Lạp Tư gào thét cuồng loạn. Nhưng bức tường từ đầu đến cuối chỉ là lắc lư, chưa từng bị vỡ. Thời gian đến. Đúng lúc này, một giọng nói tràn uy nghiêm đột nhiên vang lên trong kim hệ không gian. Người tiếp nhận truyền thừa, không thể nắm bắt kim hệ khống chế bí pháp để nhất thức, nhiệm vụ thất bại, người tiếp nhận truyền thừa, loại bỏ. Không. Ni Cổ Lạc Tư rú lên một tiếng tuyệt vọng. Trong nháy mắt, bên trong kim hệ không gian đột nhiên lóe lên vô số đường kim sắc quang mang. Ni Cổ Lạc Tư tuyệt vọng, há miệng tự hồ như muốn phát ra một tiếng rên thống khổ, nhưng hắn đến thanh âm cũng không kịp phát ra, bị kim sắc quang mang bao phủ cả người trực tiếp loại bỏ. Nhưng trong gian mật thất kia, Lôi Mặc vẫn không hề hay biết, hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ của mình. Chúng nhân bay trên đầm lầy đúng một ngày, giữa đường Kiệt Sâm mới là tứ sai đây cấp thiên linh sư, còn chưa hoàn toàn nắm bắt thiểm lôi chi dực, không thể không dừng lại nghỉ ngơi hai lần. Những chúng nhân vẫn cam tâm tình nguyên dừng lại đợi hắn, không biết trong lòng đang có âm mưu gì. Đầm lầy này cũng không biết nơi đầu là bờ. Trong thiên không, Đái Mấu lặc lên tiếng phàn nàn. Ban đầu chúng nhân còn hết sức cẩn thận, không dám có chút phân thần, nhưng sau khi phi hành một ngày, không gặp điều gì nguy hiểm, chúng nhân cũng thấy yên tâm hơn. Nơi mà thí thần Nạp Địch Mấu gọi là địa ngục, lại không có nguy hiểm sao? Về phần sương mù hai bên, không ngừng bốc lên cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn tăng vọt mấy mét, sau đó lại thu hồi lại. Chỉ có điều vùng đất xung quanh đầm lầy một phiến trống trải, không có lấy một đụng sương mù nào. Không ai ngu ngốc đến mức bay vào khu vực sương mù, chỉ cần không cẩn thận bị sương mù bảo chứng nuốt chửng, vậy thì thật oan uổng. Nhưng Đái Mấu Lặc vừa lên tiếng trách móc, đột nhiên, một luồng khí tức quen thuộc cực kỳ nguy hiểm từ phía sau đột nhiên ép lên người tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng nhân quay đầu nhìn. Chỉ thấy sau lưng không xa, bầu trời trống trải nơi lúc nãy mọi người vừa bay qua, hơn 10 con thiết bối đao đường giống như bọ ngựa, trên lưng có 3 đôi cánh trong suốt, giáp sắc trên người ngăm đen sáng loáng, hai cánh tay như hai lưới cưa sắc bén, đang dùng đôi mắt kim sắc của mình, lạnh lùng quan sát chúng nhân. Thiết bối địa đường. Ánh mắt chúng nhân hiện lên vẻ sợ hãi. Chính là thiết bối địa đường. Bọn Kiệt Sâm gặp phải thiết bối địa đường trong đầm lầy sương mù. Thiết bối địa đường thân là thất sai linh thú, tốc độ cực nhanh, công kích cũng rất mạnh, phòng ngự cũng không tệ. Nếu giống như ở đầm lầy sương mù, chỉ cần 3 con, mặc dù ở đây còn lại 9 người, nhưng còn có thể liều mạng. Chỉ có bọn Đái Mấu là 3 thất sai trung cấp hoàng linh sư. Nhưng bây giờ, trong lòng tất cả mọi người đều nổi lên một tia tuyệt vọng. Chúng nhân nuốt nước bọt, sau đó quay sang nhìn nhau, chạy. Tất cả mọi người giống như đã thương lượng trước, trong nháy mắt bay vọt về phía trước. Rống. Thiết bối địa đường sau lưng chúng nhân phát ra một tiếng giống hưng phấn, điên cuồng đuổi theo chúng nhân. Thí thần Nạp Địch Mấu, không phải ngươi nói bầu trời trên đầm lầy không có nguy hiểm sao? Cái này mà gọi là không có nguy hiểm à? Đái Mấu Lặc giận dữ mắng. Thiết bối đao đường trong các loại thất sai linh thú tốc độ có thể coi là cực cường. Mặc dù mọi người bay rất nhanh, nhưng trước mắt mười mấy con thiết bối đao đường đã đuổi kịp hai người cuối cùng là Lý Căn và Lai Nạp Tư.